Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 397, Chiến đế quốc Alvarez 1. Góc truyện audio.com. Chấm. Khi tất cả thành viên Fairy Tail tập hợp đủ rồi thì họ tiến tới nơi đặt trụ sở của hội. Nhìn thấy hiện trạng của hội bây giờ thì mọi người không khỏi có chút sửng sốt, vì hội từ trong ra ngoài đều sạch sẽ, dù là không có ai ở bên trong. Không biết là ai quét dọn hội chúng ta mỗi ngày trong 2 năm. Makarov, chúng ta đi vào trong là sẽ biết thôi. Chắc họ vẫn ở bên trong đấy. Ryu dẫn đầu bước vào trong và theo sau là Makarov cùng những người khác. Khi bước vào trong, mọi người Fairy Tail bất ngờ khi thấy vài nữ nhân xa lạ đang ngồi tám chuyện, trừ Ryu ra tất cả ai nấy cũng ngạc nhiên lấy. Làm phiền các em đã dọn dẹp nơi này trong thời gian qua rồi. Không sao, vì dù gì đây cũng là hội của anh mà. Xích Luyện, thế những người khác đâu mà chỉ có mười mấy người các em? Bọn họ đi ra ngoài mua đồ ăn về chuẩn bị nấu ăn rồi. Thiếu Tư Mệnh, được vậy, chờ họ về rồi anh có việc cần thông báo. Ryu nói xong đi lại chỗ Makarov đang ngồi uống bia, kéo ra một ghế ngồi xuống. Tiểu quỷ, các nàng là ai vậy? Makarov, lão bà của ta. Các nàng là ta gặp cách đây lâu rồi, sau đó chúng ta đi tới con đường vợ chồng. Việc dọn dẹp hội của chúng ta là ngươi chủ trương gọi các nàng tới đi. Makarov, không phải là các nàng tự tới đến, ta cũng phải bất ngờ đấy. Vậy sao? Makarov, những người khác ai nấy đều ôm một giỏ đồ ăn hướng Fairy Tail đi về. Trên đường đi, các nàng đi qua một con hẻm nhỏ thì dừng lại. Ra đi, các ngươi theo dõi bọn ta lâu như vậy là có ý đồ gì? Lộng Ngọc, chẳng làm gì cả, chỉ là muốn mời các cô em này về cùng bọn ta một chuyến mà thôi. Đầu lĩnh bọn chặn đường đứng ra nói, đồng thời trên mặt hắn lộ ra dâm tà. Hắn nghĩ các nàng nhóm Lộng Ngọc chỉ là nữ tử bình thường thôi. Với dáng vẻ của các nàng đã rơi vào tầm ngắm của bọn họ nên muốn đưa các nàng về để giải tỏa. Nhóm Lộng Ngọc nhìn thấy biểu tình của tên đầu lĩnh cùng đàn em của hắn lộ ra vẻ mặt dâm tà, chỉ có khinh thường lấy. Theo các nàng cảm nhận thì những người này chỉ là ma pháp sư đạt tới C cấp mà thôi. Hai lại thêm một bọn muốn tìm chết. Diệm Phi, động thủ nhanh thôi. Tử Nữ, sau đó nhóm Lộng Ngọc động thủ. Vì không ngờ tới các nàng động thủ cùng với chiêu thức quỷ dị nên cả đám nhanh chóng bị các nàng giết chết. Vì để không có phiền toái nên Diễm Linh Cơ dùng chiêu thức của mình hỏa thiêu những cái xác rồi cùng những người khác rời đi. Về tới Fairy Tail, các nàng thấy những thành viên của Fairy Tail đã trở về. Các nàng thấy được Ryu ngồi một góc uống bia cũng vui mừng không thôi. Cậu hướng Makarov muốn một căn phòng trống rồi dẫn nhóm các nàng Xích Luyện vào đó. Khi vào trong, chúng nữ nhịn không được nhào tới ôm hôn Ryu vài lần. Cậu cũng không có làm gì mà lần lượt hôn các nàng. Được rồi, đến lúc làm chính sự. Ryu nói xong từ trong lồng ngực mình lấy ra một cái túi rồi từ bên trong lấy ra vài cái lacrima đặt lên bàn. Các ngón tay cậu lướt qua những lacrima này lập tức phát sáng lên và trên đó xuất hiện vài khung mặt nữ tử. Hiếm khi nào anh liên lạc bọn em qua lacrima đấy. Lâm Thủy Giao, chắc là có chuyện gấp cần chúng ta đây mà. Nếu không sẽ trực tiếp tới mà không phải là dùng lacrima. Ứng Hoan Hoan, sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Thái Văn Cơ, lần này gọi cho các em xác thật là có chuyện. Lần này chúng ta sẽ chiến đấu với đối thủ mạnh đấy. Là ai mà để cho một người có thực lực như anh lại nói là đối thủ mạnh? Lạc Ly, Zirep cùng Agnolaza, chỉ với hai cái tên được Ryu nêu ra cũng làm cho các nàng giật mình rồi, nhưng sau đó là hưng phấn lên, vì khi đề cập tới Zirep là sẽ nhắn tới đế quốc Alvarez và thập nhị thuẫn. Các em đang ở nơi nào thì hủy hết các hoạt động của mình chạy tới đế quốc Alvarez đi. Trận chiến của chúng ta sẽ diễn ra ở đó. Nhóm Thái Diễm sẽ hỗ trợ. Bọn em biết rồi. Chúng nữ, Ryu định tắt đi Lacrima thì quan Ngân Bình nói cho cậu biết là có một đội quân của đế quốc Alvarez đã xuất phát tới Isgar đại lục rồi, mà mục tiêu chính là thẳng tiến Fairy Tail cùng với những nơi khác trên Isgar đại lục. Ryu nghe được tin này cũng biết Zireb bắt đầu hành động rồi. Cậu đi ra ngoài khỏi phòng, nghe được Mavis đang kể về việc Lumen Historae vì sao hình thành cùng với những chuyện sau đó. Ngài có thể nói sơ qua cho bọn con biết vì đối thủ mà chúng ta sắp đối mặt không? Lucy, để ta giải thích cho. Tuy là ta chỉ ở đó một thời gian nhưng chỉ thấy được 6 người mà thôi. Có lẽ là vùng đất hơi rộng lớn dẫn tới việc khó gặp mặt nhau được. Makarov, ta sẽ bổ sung thêm vài người cùng thông tin của họ. Zireb Dranil ở Isgar đại lục được biết tới là Hắc Ma Pháp Sư. Hiện tại hắn là Hoàng đế Sprigan. Azuram là một phần của đế chế Alvarez. Trong đó anh ta là một trong Sprigan 12. Cận vệ cá nhân ưu tú của Hoàng đế Sprigan. Lãnh đạo đội của riêng mình trong quân đội đế quốc. Biệt đội Azil, có biệt danh là Vua Sa Mạc. August là tướng và thành viên nam mạnh nhất trong Sprigan 12 của đế chế Alvarez. Cận vệ bảo vệ của Hoàng đế Sprigan. Được biết đến với danh hiệu Vua Pháp Sư vì thông thạo vô số ma pháp từ khắp nơi trên thế giới. Là thảm họa, nhờ sức mạnh vô song của mình. Blatman là một người Ethereus và là thành viên của đội cận vệ tinh nhuệ của Hoàng đế Sprigan, cũng là thành viên Sprigan 12. Sợ như Grim Reaper bởi kẻ thù của mình. Ông có hiệu quả cầm Curses của 9 Demon Gate. Brandis Mew là một phần của đế chế Alvarez và thành viên của Sprigan 12, đội bảo vệ của Hoàng đế Sprigan. Cô cũng lãnh đạo đội của mình trong quân đội Hoàng gia. Biệt đội Brandis, biệt danh Diệt Quốc Sư. Daya Maria Yesta Di Maria Yesta là một thành viên của đế chế Alvarez dưới quyền của Hoàng đế Sprigan như một phần của đội cận vệ cá nhân. Sprigan 12, một chiến binh tối cao. Lòng dũng cảm và những chiến công của cô trên nhiều chiến trường đã mang lại cho cô danh hiệu Nữ Hoàng Chiến Binh. Một nữ thần chiến tranh. Cô là hậu duệ của người dân Mai Điên và là kim khí được chọn của thần thời gian Kronos. God Selena là một phần của đế chế Alvarez, trong đó ông là một trong Sprigan 12. Dưới sự chỉ huy của Hoàng đế Sprigan, trước khi trở thành siêu óp Sprigan, anh ta là thành viên của Thập Thánh Pháp Sư và được xếp hạng nhất về sức mạnh trong tư thần Isgar, khiến hắn trở thành ma pháp sư mạnh nhất trên toàn lục địa. Invo là thành viên của đế chế Alvarez và thành viên của Sprigan 12. Cận vệ bảo vệ của Hoàng đế Sprigan cũng như tham mưu trưởng và lãnh sự của Hoàng đế cũ. Biểu tượng của anh trong đế quốc là vị tướng mùa đông do sử dụng băng ma pháp xảo quyệt. Biệt danh là Đông Tướng Quân. Chen là một phần của đế chế Alvarez với tư cách là người phụ nữ mạnh nhất của Sprigan 12. Người bảo vệ Hoàng đế Sprigan. Cô cũng lãnh đạo đội Chen. Đội riêng của cô trong đế chế. Cô được coi là Scarlet Despair trong đế quốc do sức mạnh vô song của cô. Jacob Lesio là một phần của đế chế Alvarez và là thành viên của Sprigan 12, đội bảo vệ của Hoàng đế Sprigan. Anh ta đã giành được danh hiệu sát thủ thu nhỏ do chuyên môn của mình trong nghệ thuật ám sát. Laket Dranil là một người Ethereus và là một phần của đế chế Alvarez với tư cách là thành viên của Sprigan 12, đội bảo vệ của Hoàng đế Sprigan. Là White Dranil trong đế quốc. Anh là thành viên mạnh thứ 3 của Sprigan 12 sau Chen Belserian và August. Nighthat là thành viên của đội cận vệ ưu tú của Hoàng đế Sprigan và thành viên Sprigan 12. Anh ta cũng lãnh đạo biệt đội Nighthat, biệt đội cá nhân của anh ta trong đế chế Alvarez. Quân Ihato là một cỗ máy công nghệ cao của chủng tộc Machias thuộc đế chế Alvarez với tư cách là một trong Sprigan 12. Người bảo vệ Hoàng đế Sprigan. Vị thần của ông trong đế chế là Zat. Không ngớ tin tức của ngươi lại linh thông như vậy. Tiểu quỷ, Makarov, mà về cơn bản là chúng ta chỉ cần chú ý tới 10 người trong thập nhị thuẫn thôi. Hai người Brandis Mew và Di Maria Yesta không cần để ý tới đâu. Vì sao? Các nàng cũng là thành viên trong thập nhĩ thuẫn mà, với lại khi cần bảo vệ Zarev chắc chắn sẽ ra tay. Makarov, chắc lão gia tử không biết, nhưng mà hai người Brandis Mew và Daya Maria Yesta là thê tử của ta. Brandis Mew là người mà ta nhờ nàng trà trộn vào hàng ngũ thập nhị thuẫn để thu nhập được các thông tin. Những thông tin mà ta vừa nói là do nàng cung cấp đấy. Dayamria Yesta trước đây đính xác là người của thập nhị thuẫn, nhưng ta đã bắt nàng đi vào 2 năm trước, sau đó trải qua vài chuyện thì nàng trở thành thê tử của ta. Makarov khá cảm thán khi Ryu lại có kế hoạch chỉnh chu như vậy. Không những có được thông tin nội bộ cao tầng đế quốc Alvarez mà thu được những kế hoạch cùng đường đi nước bước của đối thủ. Lão gia tử theo ta kiến nghị nên nhờ thêm sự giúp sức của các hội khác đi. Chuyện đó là không thể. Chuyện của Fairy Tail sẽ do chính Fairy Tail giải quyết. Makarov, đừng có cứng đầu nữa lão gia tử. Theo ta nhận được thông tin thì bên đế quốc Alvarez đã hành động rồi. Bọn chúng đã cử nhiều đội không quân khác nhau tới Isgar Đại Lục. Chuyện này đã không thể do chúng ta Fairy Tail có thể lo được. Makarov nghe Ryu nói vậy thì trầm mặc lấy. Ryu cũng không có thúc gục vội mà chờ cho Makarov quyết định. Cậu chắc chắn Makarov sẽ đồng ý, vì theo trong nguyên tắc thì những hội mạnh nhất trên Isgar Đại Lục sẽ tham gia vào trận đại chiến này. Nếu ngài quyết định vậy, kêu họ đưa tới những ma pháp sư mạnh nhất của họ tới Magnolia đi. Từ đây sẽ tới nhanh hơn. Makarov trầm mặc hồi lâu cũng quyết định liên lạc với các chính hội để họ tham chiến cùng. Bản thân ông là người hiểu biết quá rõ về thực lực của đế quốc Alvarez. Một khi đã quyết định là làm, Makarov lập tức dùng Lacrima để liên lạc với các hội trên đại lục nói tình hình hiện tại của Isgar Đại Lục. Tuy nhiên là kết quả không được mong đợi lắm, trừ 5 hội Sabertooth, Blue Pegasus, Lamia Scale, Mermaid Hell và Quattro Cerberus ra là sẽ tham gia vào chuyện này, dù họ được cảnh báo là đối thủ nằm ở một cấp độ khác hoàn toàn so với họ. Những hội còn lại đều không tham gia, lấy lý do là không liên quan tới họ mà là chuyện của Fairy Tail, hoặc là sợ hãi trước việc giao đấu với một đám người trên cơ họ. Nhưng đa phần các hội đều thuộc vào loại thứ nhất, chuyện không liên quan tới họ thì không quan tâm. Khi Ryu nghe được Makarov nói lại những hội tham gia và những hội không tham gia vì đó là chuyện không liên quan tới họ thì cậu nở nụ cười khinh thường lấy. Cậu quá biết tính cách của con người, dù ở thời đại nào cũng vậy cả. Mặc kệ bọn họ đi lão gia tử. Nếu đã không muốn tham gia thì dù hội của họ có gặp tấn công của đế quốc Alvarez phát ra tín hiệu cầu cứu thì chúng ta cũng không quan tâm. Từ khi bọn họ quyết không tham gia vào việc này thì chúng ta không có nghĩa vụ gì với họ cả. Chúng ta sẽ cùng 5 hội Sabertooth, Blue Pegasus, Lamia Scale, Mermaid Hell và Quattro Cerberus thành lập một liên minh. Nếu bên nào gặp phải kẻ địch mạnh mà không giải quyết được thì chúng ta sẽ cử vài người chạy tới hỗ trợ. Thời gian nhanh chóng tới buổi tối. Ban đêm mọi người bắt đầu trở về nơi ở của mình để chuẩn bị cho trận chiến. Ở hội Makarov cùng Mavis bắt đầu suy đoán hành động của đế quốc Alvarez. Ryu không có ở hội mà ngồi trên đỉnh thánh đường trung tâm nhìn về phía nam. Theo như tính toán thì chắc giờ bọn chúng đã gần tới Magnolia Thao rồi. Không biết có phải giống trong nguyên tác là vua sa mạc Aziram cầm quân tới đánh không? Ryu chờ đợi một lúc thì cậu cảm nhận được có 50 không hạm bên trên cùng với rất nhiều người có ma lực khác nhau trên đó mà cậu cảm nhận được trên. Không hạm trung tâm có một người sở hữu cho mình một ma lực lớn. Cùng lúc đó những thành viên Fairy Tail đều cảm nhận được bầu không khí bất thường với không khí lạnh bên ngoài. Không thể nào, Mavis, Warren có chuyện gì với radar ma thuật vậy? Makarov, không phải lỗi của tôi. Tôi không biết gì hết. Warren lúc này nhìn vào màn hình hiển thị nó reo lên thông báo là có rất nhiều vật thể lạ hướng Magnolia Town đi tới từ phía nam. Sao bọn chúng đã tiếp cận đến đây mà không hề bị phát hiện? Chết tiệt, Warren, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Kẻ địch đang ở trên không? Ước tính khoảng 50 đại chiến hạm tuần tra đang lao đến từ bầu trời. Mavis, đám người Makarov chạy ra ngoài ngẩng đầu lên nhìn về phương nam nơi mà những không hạm bét trên đó trợn to con mắt lên. Đó chỉ mới là một phần của đế quốc thôi. Makarov, bên trên không hạm nổi bật nhất mà ai cũng biết đó là không hạm chỉ huy. Aziram cực kỳ ngạo mạn và ngông cuồng cười to. Nào hãy biến thành cho bụi và cắt bụi hết đi. Fairy Tail, Aziram, ở thánh đường trung tâm. Ryu dùng ma lực của mình đánh vào chuông nhà thờ thông báo có địch tấn công làm cho Fairy Tail mọi người trong nhà gấp rút bật dậy mặc quần áo mình vào. Chạy ra ngoài. Hề tự tinh cầm theo một đội không hạm tuần tra để sang bằng Fairy Tail. Không biết nên gọi là ngu ngốc hay gọi là tự phụ đây. Aziram, ngươi là kẻ nào? Aziram nhìn thấy có người trước giờ phát hiện ra không hạm của mình tới đây ngăn chặn mình đồng thời từ trên người Ryu hắn có thể cảm nhận được. Khí tức nguy hiểm giống như là đang đối mặt với Zirep hơn nữa hắn cảm nhận được trên người Ryu ma lực không thua kém gì so với August và Chen. Chuyện đó ngươi không cần biết. Đã ngươi tự tin 50 không hạm đó càn quét Fairy Tail vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy Fairy Tail không phải ăn chay. Chấn động chi quyền. Vì là trên bầu trời Magnolia Town không có vật cản gì nên Ryu không hề cố kỵ dùng sức mạnh Gura Gura no Mi thức tỉnh toàn lực cả. Theo nấm đấm của Ryu bọc trong khí ép bọc nện vào không khí trước mặt cậu thì không khí nứt ra những vết nứt lớn lan tràn ra xung quanh và có hơn 25 chiếc. Không hạm bể nát rơi xuống phía dưới. Toàn bộ người trên 25 chiếc không hạm đều bị chấn cho toàn thân lục phủ ngũ tạch vỡ nát mà chết mà nếu ai còn sống thì rơi từ độ cao hơn 500 mét cách. Mặt đất cũng chết. Chiếc không hạm chỉ huy Aziram rách nát không tả nổi mà Aziram đứng mũi chịu sào lãnh trực tiếp công kích chấn động mà Ryu phát ra thổ huyết lùi về. Sau, màn ra mắt cực kỳ hoàn tráng của Ryu đã tiêu diệt hết 25 không hạm trên tổng số 50 không hạm. Lúc này từ dưới đất 5 Dragon Slayer dưới sự hỗ trợ của nhóm Happy phá hủy hết 24 không hạm còn lại và đứng bên ngoài quan sát Ryu đứng đối diện. Aziram, Sand Monster, Aziram, vô dụng thôi, chấn động chi quyền, công kích của Aziram vừa mới tạo thành xong đã bị chấn vỡ rồi. Aziram ban nãy đã lãnh giáo qua chiêu này rồi nên nhanh chóng lùi ra sau nhưng hắn lùi lại Ryu đã tiến tới. Dưới chân phát lực đã lao tới trước người Aziu rồi tung cú đấm của mình về phía hắn nhưng công kích của cậu lại xuyên qua người Aziu rồi toàn bộ. Cơ thể Aziu sụp xuống hóa thành cát. Ryu liếc mắt sang một bên thấy được Aziu đang quét chân của mình tới được bọc trong cát. Không cần nhìn mà Ryu vẫn đưa ra tay phải mình tóm được chân của Aziu rồi điên hướng sàn tàu đập nện. Ngươi làm sao mà có thể tác động được tới cơ thể cát của ta? Aziu. Ryu đang định ra tay thì nhận được thần giao cách cảm truyền tin là ở Magnolia Town có thập nhĩ thuẫn xâm nhập và Lysander cùng Mira đã tới nhưng có vẻ là không phải đối thủ của kẻ xâm nhập đang đánh ngang tay. Lão công mau đi chi viện cho hai nàng đi. Thế còn tên Aziu này thì sao? Không thể để hắn ở đây được. Dù Nasu cùng Gaziu và Wendy có mạnh tới đâu đi nữa cũng chưa chắc là đối thủ. Nếu đánh thật sẽ gây ra tổn hao nhân lực. Yên tâm đi, em đã cho Eza tới đó đối phó rồi. Mavis vừa mới ngắt thần giao cách cảm xong và Ryu vừa mới rời khỏi không hạm thì từ xa một đạo kiếm khí bay tới hướng Aziu mà đi. Xanh Monster, Aziram, Thiên Ngoại Phi Thiên, Eza, Chật, Aziu, Azil hóa thành cát di chuyển ra sau lưng Eza định tấn công thì cảm giác được sau lưng truyền tới đau đớn, đồng thời cảm nhận được cơ thể mình trầm xuống. Azil khó khăn xoay đầu lại nhìn thấy một nữ tử khác cầm kiếm mà trên lưỡi kiếm có máu tươi. Hiển nhiên là vừa rồi người này vừa chém hắn xong. Con ả này, Azil, lơ là trong một trận đấu là không được đâu. Thiên ngoại diệt tuyệt trảm. Eza, thiên ngoại diệt tuyệt trảm. Kagura, phốc, cơ thể cắt mà Azil tự hào dễ dàng bị hai người Eza và Kagura liên thủ đả thương, tạo nên 4 vết thương chí mạng từ trước và sau lưng, nhưng nhiêu đó vẫn đủ để hạ gục được Azil. Hắn hai tay bắt chéo lại trước ngực mình rồi vung sang ngang, nhất thời cát không ngừng nổi lên bay xung quanh toàn bộ Magnolia Thao. Đây là tuyệt chiêu mà hắn tự hào nhất. Sen Won, ha ha, nổi sợ bị lạc giữa cát và nổi sợ bị tấn công bất ngờ. Ta có thể thấy được. Azil, nhìn thấy bão cát xuất hiện. Ryu dừng lại không di chuyển mà ngẩng đầu lên hít sâu một hơi, sau đó dùng ra. Sky Dragon Roar, vòi rồng xuất hiện cuốn hết thảy hãy cắt vào trong đó đống ra ngoài. Sen Won của ta, Azil, hai người Eza và Kagura nhìn nhau rồi gật đầu. Các nàng biết ai làm chuyện này rồi. Thiên ngoại diệt tuyệt trảm. X2, Duet, Phốc, Eza và Kagura lại dùng. Thiên ngoại diệt tuyệt trảm. Chém vào người Azil, nhưng lần này là dùng toàn lực của mình nên Azil khí tuyệt bỏ mình. Do vết thương quá nặng cộng thêm mất máu quá nhiều nên hắn ở ra rắm. Khi Ryu chạy tới nơi này thấy được Gray, Juvia cùng Mira với Lizana và Eggman giao đấu với 5 người có trạng thái kỳ lạ. Đối đầu với Gray dùng lửa. Đối đầu với Juvia dùng hơi nước. Đối đấu Lizana dùng cường lực. Đối đầu Eggman dùng tốc độ. Cứ như là biết được nhược điểm của họ vậy. Thảm hại quá đấy. Ryu, X2, Lão Công, X2, ma pháp của ta là Weakness Magic, có thể nhìn thấu được điểm yếu của kẻ thù. Để ta xem thử điểm yếu của ngươi là gì. Won dùng ma pháp của mình lên Ryu để nhìn thấy điểm yếu, nhưng hắn nhìn bao lâu cũng không thấy gì và hắn nhìn Ryu với ánh mắt như đang nhìn quái vật. Ngươi là quái gì vậy? Tại sao anh nhìn không ra được điểm yếu của ngươi? Thông thường con người ai cũng có điểm yếu hết. Vậy mà ngươi lại có lấy một điểm yếu nào cả. Won, mọi người nghe Won nói vậy đều giật mình nhìn Ryu. Cậu không có biểu tình gì mà lấy ra Táng Thiên Yển Nguyệt đao hướng Won xông lên. Thanh Long Yển Nguyệt chạm. Duệt, Won bị chém lập tức chia 5 xẻ 7 bể nát đi. Ryu nhìn thấy thu hồi lại Táng Thiên Yển Nguyệt đao của mình. Làm con rối sao? Như vậy chính thể chỉ trong Magnolia Thao nơi nào đó có thể quan sát được tình hình ở đây. Ryu tỏa ra ma lực của mình cùng Kenbusoku Haki. Cảm nhận được một lúc cũng phát hiện ra ngoài khơi có rất nhiều chiến hạm chạy tới, mà trên đó cậu cảm nhận được có 2 khí tức cường đại. Một là của Di Maria Yesta và một là của Won Eahato. Bằng vào cảm nhận của mình cậu có thể thấy được Won Eahato cũng bị bắn thẳng vào hội Fairy Tail. Ngoài khơi trên tàu chính Yesta đứng nhìn về phương xa. Won đang nằm trên sàn tàu cười quái dị lấy. Ngừng điệu cười đó lại đi Won. Nghe tởm quá. Yesta. Quả nhiên là không thể trông đợi vào đám người máy. Ta sẽ tự mình thổi bay Fairy Tail. Won. Won để hai tay trước mặt mình mở ra tạo thành hình khẩu pháo, tạo nên bức tường xây dựng một khẩu pháo cực lớn và nòng dài. Hoàn chỉnh với lõi năng lượng và đồng hồ đo năng lượng. Khẩu pháo đi kèm với một phạm vi nhắm mục tiêu ma thuật cho phép Won nhắm chính xác cách vị trí hiện tại của anh ta không dưới 400 km. Kích thước của chùm tia này rất lớn, gần bằng một nửa kích thước của thân tàu Christina. Và nó di chuyển cực nhanh. Super Long Distance Anti-Material Magic Cannon. Won, được không đấy? Khoảng cách tận 400 km lận. Yesta. Đừng có xem thường ta. Yesta, Won, bằng, Hy vọng là mọi người an toàn nhưng mà chắc là anh ấy sẽ cản được thôi. Yesta suy nghĩ. Hừ, bắn chùm ma pháp về hội sao? Tưởng là dễ ăn vậy sao? Không có cửa đâu. Ryu dựa vào phi lôi thần thuật dịch chuyển tới phía trước hội rồi lăng không mà lên. Nắm tay co lại thành quyền đặt ở ngang eo tụ năng lực của Gura Gura Nomi. Khi chùm ma pháp đã tới khoảng cách hội còn 50 km thì Ryu tung ra chiêu thức của mình. Chấn động cùng chùm ma pháp va chạm nhau gằng co một lúc rồi bị chấn vỡ đi. Ryu cũng không rãnh hơi mà truy đuổi theo Won mà trở về hội của mình. Makarov cho Warren thông báo tình hình chiến sự. Phía đông quân đội đế quốc Alvarez đã tiêu diệt hết toàn bộ hội ở phía đông. Xui xẻo thay là những hội phía đông là những hội bo bo giữ mình không tham gia vào đại chiến lần này nên bị tiêu diệt hết mà không có một ai tới giúp cả. Mãi cho tới Sabertooth và Blue Pegasus tới tình hình mới ổn thỏa lại. Giành lại quyền kiểm soát phía đông. Lập tức hai hội tiến về Magnolia thao hội hợp. Phía nam quân đội đế quốc Alvarez đã phong tỏa bến cảng Hausen. Hai hội Mermaid Hill và Lamia Skill đang tiến tới giải phóng bến cảng từ tay kẻ thù. Vì để củng cố thêm hai mặt trận phía đông và phía nam nên Mavis đã cử vài người tới đó. Mặt trận phía đông sẽ do Mirazen, Eppman, Lysander, Gazil, Levi cùng Lily tới đó. Mặt trận phía nam do Nasu, Gray, Juvia, Wendy, Chêu cùng Lasers tới đó. Mavis đang suy nghĩ để phân chia lực lượng ở phía tây và phía bắc mà vừa phải đủ quân số ở Magnolia thao ứng biến. Mavis, em quên là chúng ta có 3 người lo liệu được ở tây và bắc sao? Magnolia thao do ta tọa trấn đồng thời đảm nhiệm vị trí cứu viện nếu có việc cần. Phía đông có Minerva lo mà bên người nàng có thứ giúp anh tới đó rồi. Phía tây do Irene và Merphobia tới và phía bắc do Selin tới. Em cảm thấy thế nào? Mọi chuyện đều do Mavis người chỉ huy sắp xếp nên Ryu chỉ nêu ý kiến thôi còn lại cậu vẫn nghe theo chỉ huy của Mavis. Thoáng trầm tư suy nghĩ thì Mavis cũng đồng ý sách lược của Ryu đề ra và cử Irene cùng Merphobia tới phía tây. Cử Selin tới phía bắc. Trên màn hình có vật thể di chuyển với tốc độ cao về phía tây mà nơi đó là nơi đội quân của Zirepen ở đó. Nhìn thấy Nasu liều lĩnh đi đấu với Zirep khiến cho Ryu thở dài lấy và thân hình cậu biến mất đi. Ryu vừa biến mất thì Nasu và Happy xuất hiện chỗ cậu vừa đứng. Bệ hạ có thứ gì đó đang lao tới đây. Invo. Zirep nghe Invo cảnh báo có kẻ tiếp cận mình thì nở nụ cười lạnh lấy. Hắn muốn xem là ai thách thức mình. Zirep cũng cảm nhận được người thách thức mình đang trụy lạc xuống từ trên trời. Ryu lao xuống với tốc độ chóng mặt thẳng tới phía trước quân lính đế quốc mà đi đồng thời hai chân cậu bọc trong khí ép bọc. Oanh! Mặt đất không chịu nổi trùng kích của Ryu cộng thêm sức phá hoại của Gura Gura Nomi nữa nên rất nhiều binh lính đế quốc chết mấy trăm người. Ryu ngẩng đầu lên mặt kệ quân lính đế quốc Alvarez công kích đánh tới trên người mình mà nâng lên tay của mình dồn hỏa thuộc tính vào đó. Hỏa quyền oanh thiên, oanh, vô số binh lính bị nuốt chửng bởi biển lửa mà Ryu tạo ra. Nhìn thấy vẫn còn nhiều binh lính thế là cậu dùng đại chiêu. Đại nguyên đế Endon, bùm, vụ nổ kinh thiên xuất hiện và có thêm vô số binh lính chết đi. Những binh lính sống sót nhìn thấy địa hình thủng cái lỗ to đều cực kỳ sợ hãi khi nhìn Ryu cả Invo cũng không tin vào mắt mình khi mà có người dùng ma pháp. Có sức công phá mạnh như vậy hơn nữa hắn từ trên người Ryu cảm nhận được áp lực kinh khủng. Ta từng nghe ở Isga có một kẻ nào như thế cả. Có bao nhiêu người thiệt mạng rồi? Invo, 500.000 người đã thiệt mạng. Zirep, giọng của Zirep vang lên và trước mặt Ryu xuất hiện một quả cầu bóng tối dần trở nên lớn hơn. Đợi cho quả cầu đại lượng ám thuộc tính tán đi thì thân hình Zirep xuất hiện. Ngươi xuất hiện sớm hơn ta tưởng tượng đấy. Ta muốn gặp ngươi thật sớm đấy. thần y ma pháp sư Mizako Ryu, Zirep để cho Invo lùi quân về mấy cây số phía tây vì hắn biết trận đấu giữa mình và Ryu sẽ rất lớn, đồng thời ảnh hưởng tới xung quanh. Invo có chút do dự khi để cho một mình hoàng đế của họ ở lại một mình đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ, nhưng lệnh của Zirep nên hắn không thể không làm theo. Ryu thấy đám quân lính của Zirep đã lùi ra sau thì cũng trở về hình dạng mà cậu thích nhất của mình. Zirep giật mình khi chứng kiến Ryu trong hình dạng 10 cái đuôi vũ động sau lưng cùng hai đôi cánh xếp lại sau lưng và nguồn ma lực cực kỳ kinh khủng mà cậu tỏa ra. Zirep bất ngờ khi Ryu xuất hiện ngay trước mặt mình. Hắn chưa kịp phản ứng đã bị nắm đấm bên trái của Ryu đấm một cú thật mạnh vào má mình làm cho thân hình bất ổn đứng không vững. Ryu xoay người rồi tiếp tục nện nắm tay phải của mình vào người Zirep trong khi vận dụng hỏa lôi song thuộc tính. Zirep bị đánh xuống đất chạy một đường dài mới có thể bay lên, và trong quá trình bay lên này hắn đã tạo ra ma pháp của mình là một quả cầu chứa ám thuộc tính nồng đậm bay về phía Ryu. Ryu thấy vậy chỉ dùng chút sức mạnh chấn động tùy ý phất tay một cái đã làm tan biến đi quả cầu. Ma pháp bị chấn vỡ đi. Zirep ánh mắt co rụt lại khi Ryu lại xuất hiện gần người hắn và nện một cú thật mạnh vào người mình làm cho hắn bay ngược ra ngoài lăn vài vòng trên mặt đất. Zirep cũng không phải dạng vừa khi thấy Ryu xông lên tấn công tiếp thì bàn tay phải bọc trong ánh sáng trắng rồi tung về phía Ryu. Nhận thấy công kích của Zirep đánh tới, Ryu nghiêng đầu mình né sang một bên nhưng vẫn bị xẹt qua mặt mình. Sau đó hai người Zirep và Ryu đánh cận chiến với nhau bất phân thắng bại. Gằng co nhau một lúc thì hai người tách ra xa đứng nhìn đối phương. Thật là bất ngờ đấy. Sức mạnh đó là gì vậy? Zirep, sức mạnh chấn động có thể hủy diệt thế giới. Hủy diệt thế giới? Hóa ra là thế. Nếu vậy thì không chừng nó cũng có thể hủy diệt được một kẻ bất tử. Zirep suy nghĩ. Ryu dồn sức và sức mạnh vận dụng Gura Gura no Mi rồi tung một quyền về phía Zirep. Chấn động chi quyền. Oanh. Chấn động kịch liệt xảy ra khiến cho cả một vùng không gian chỗ nơi Zirep rung rẩy lên rồi bắt đầu nứt ra những vết nứt. Zirep mỉm cười hạnh phúc khi mà mình có thể đi chết được rồi, nhưng qua một thời gian lâu mà hắn không cảm nhận được mình chết đi. Ryu cũng có chút bất ngờ lấy khi mà có một kẻ sống sót được dưới một quyền cậu dùng 9 phần lực lượng thức tỉnh của Gura Gura no Mi. Chiêu đó mạnh đấy nhưng chưa thể giết được ta. Zirep, nè ngươi có muốn nghe về câu chuyện vì sao mà nhóm Nasu lại tới thời đại này không? Zirep sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt lấy vì kế hoạch cũng như là cách mà hắn tạo ra Nasu. Ryu cũng đứng yên lắng nghe cho tới khi cậu nhận được truyền tin từ Mavis nói là ở phía nam sẽ không thể giành được bến cảnh Hausen chỉ với 200 người. Hợp lại từ hai hội Mermaid Hill và Lamia Scale nhất là không có một người thực lực thập thánh Zura nên rất có thể phía nam sẽ thất thủ, nên nàng muốn Ryu chạy tới trợ giúp. Ryu ngắt kết nối với Mavis rồi nhìn sang Zirep một chút, sau đó cảm nhận được ấn khắc phi lôi thần thuật mà Juvia mang theo bên mình dịch chuyển đi. Chiến trường phía Bắc đã kết thúc nhanh chóng khi mà chỉ với một mình God Selena đã đánh tơi bởi 4 người Warroth, Warp 2, Draculos Hyberion và Zura mà không cần hai người August cùng Jacob Lesio nhúng tay vào. Ban đầu God Selena tính giết Warroth trước nhưng August ngăn cản lại mới dừng tay, xoay người hướng Fairy Tail mà đi, nhưng bọn họ cảm nhận được một nguồn ma lực cực lớn từ phía trước mặt họ. 4 người Warroth, Warp 2, Draculos Hyberion và Zura cũng cảm nhận được nguồn ma lực đó mà phải dùng mình. Ta ngửi thấy có mùi rồng. Acknowledge, August. God Selena thấy kẻ đứng trước mặt mình là Hắc Long Acknowledge trong dạng người thì sắc mặt của hắn biến thành khinh thường cùng ngạo mạn vô cùng. God Selene ỷ vào mình có được sự chúc phúc của Bát Long nên không ngán Acknowledge. Không ngờ là ngươi lại tìm đến ta. Vì muốn đánh bại ngươi mà ta phải rời khỏi Isga và God Selena. Không đợi God Selena nói xong, Agnolaza đã động thủ rồi. Tốc độ của Agnolaza quá nhanh nên khi hắn xuất thủ không ai phản ứng kịp cả. Đợi mọi người phản ứng kịp thì God Selena đã chết với một vết thương chí mạng ở bụng. Agnolaza lạnh lùng rời đi, để lại vẻ mặt kinh ngạc bốn người Warroth. Úp 2, Draculos, Hyperion và Zura cùng với không dám động Orgus với Jacob Lesio. Vậy là chỉ còn lại 7 Dragon Slayer. Agnolaza, mặt trận phía nam, tại bến cảnh Hausen đang diễn ra trận chiến khốc liệt. Dưới sự chỉ huy của Ikaruga cùng những người mà họ dần vào thế gằng co với quân lính mà Yesta và Uneahato dẫn theo. Nhìn thấy quân lính dần đông lên và bên mình dần bất ưu thế thì Ikaruga định hạ lệnh rút quân, thì trên cao rơi xuống một bóng đen vào giữa đội hình quân. Địch tung ra nhất chiêu cầy nát đội hình đối phương. Chấn động chi quyền, oanh, vừa mới ra trận là dùng đại chiêu. Quân lính đế quốc nhanh chóng bị tàn sát đi, tạo thế thượng phong cho Mermaid Hill và Lamia Scale. Ryu đứng dưới đất liếc mắt nhìn Yesta. Nàng đang đứng trên cao quan sát cuộc chiến, thấy Ryu bá đạo đăng tràng không biết nói gì, và nàng cũng nhận được thông tin mà Ryu muốn truyền đạt. Nàng dùng ngón tay trỏ chỉ bên cạnh mình đứng cách đó không xa Uneahato. Ryu thấy vậy gật đầu. Tội nghiệp Uneahato bị đôi vợ chồng Ryu với Yesta thiết kế bẫy rậm mà không biết, đồng thời cũng bị đồng đội hố một cú khá đau. Uneahato đang đứng trên nóc nhà quan sát trận chiến, thấy được thành viên Fairy Tail tham chiến lập tức mỉm cười. Hắn cảm nhận được có người xuất hiện sau lưng mình mà chỉ khi tới gần mới cảm nhận được, xoay người lại. Vừa mới xoay người là nguyên một quả đấm bay vào mồm mình khiến hắn từ trên nóc nhà rơi xuống. Nhìn thấy Uon bị lasers đấm cho rơi từ nóc nhà xuống, lập tức Ryu nguyên tố hóa lướt tới gần Uneahato. Chấn động chi quyền, thời gian đình chỉ, Yesta, haha, có một người dùng thời gian ma pháp ở đây thì ta không sợ đáng lén. Uon cuồng tiếu lên nhưng lập tức nhận ra điều không đúng, vì hắn cảm nhận được cơ thể mình không cử động được mà người trước mắt lại cử động. Chiêu thức của Ryu nện vào người Uon đồng thời cũng chấn vỡ đi thời gian mà Yesta ngưng động. Yesta cũng hiểu ý khi mà lại cho thời gian ngưng lại lần nữa. Thế là Ryu lại dùng ra chiêu thức của mình. Mỗi lần ra chiêu một lần là Uon bị thương một lần và Yesta lại cho thời gian ngưng lại. Uon chịu hơn 10 chiêu cực nặng và sát thương cao vào người từ Ryu, cũng trọng thương nghiêm trọng. Hắn không biết vì sao mà Yesta lại phản bội đế quốc. Thay vì để ý đến mấy thứ đó thì lo cho bản thân mình trước đi. Crossclaw, Ryu giơ lên cánh tay phải mình đã co lại thành chảo rồi trên đó tụ năng lượng thập đại nguyên tố, sau đó nhảy về phía trước đập cánh tay mình đã hóa. Chảo cùng năng lượng bám trên đó vào thẳng đầu Uon. Uon đã trọng thương nơi nào thừa nhận chiêu thức mạnh như vậy nên đầu của hắn như quả dưa hấu vậy nổ tung lên. Biến cố bất ngờ này khiến cho hội Mermaid Hill và Lamia Scale cùng đội quân đế quốc sừng sờ, bởi vì từ đầu tới cuối khu vực mà Yesta cho thời gian ngưng lại bán kính có 100 mét thôi nên những người khác đều không bị ảnh hưởng và chứng kiến hết một màn này. Chuyện này là như thế nào? Miliana, xung đột nội bộ hay là nàng cố tình làm như vậy? Ikaruga, thấy Uneahato chết rồi thì Yesta búng tay một cái, toàn bộ quân lính đế quốc đều bay đầu không rõ nguyên nhân, trừ nhân số hội Mermaid Hill và Lamia Scale cùng. Với đội cứu viện Fairy Tail là không có chuyện gì. Nhân mã của hai hội Mermaid Hill và Lamia Scale thấy đế quốc quân lính đã chết hết đều thở ra một hơi. Ryu, San, tuy không biết là chuyện gì xảy ra nhưng chúng tôi cần một lời giải thích. Ikagura, Ryu mỉm cười chỉ giải thích vắng tắt cho mọi người ở đây hiểu rõ tình hình thôi, trừ nhóm Eza tới viện trợ đã biết trước tình hình ra thì những người khác nghe được Ryu giải thích là Yesta là giáp điệp đồng thời là thê tử của Ryu thì ai nấy mặt đều đen lại. Ryu thông báo lại mặt trận phía nam đã giành lại kiểm soát cho Mavis biết. Cậu định hỏi tình hình ở phía đông thì nghe được tiếng hét của những người trong hội. Chuyện gì vậy? Mavis, một kẻ trong thập nhị thuẫn đã xâm nhập vào hội rồi. Hắn đã làm cho mọi người trong hội biến mất. May là những người có cái phi tiêu anh cho đã chặn lại được. Mavis, vậy anh lập tức về liền. Ryu nói xong định dịch chuyển đi nhưng mà cậu nhận ra là có kẻ chặn đường cậu. Nai Hát, một trong thập nhị thuẫn của đế quốc Alvarez. Cách chương.